em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 63, tôi muốn đứng trên sân khấu vì em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp có nhiều người bất mãn với Nam, học sinh trong nhạc viện bàn tán về cậu, nghĩ học nhiều vậy mà cũng được đi thi. Không lẽ thủ khoa là không cần học à? Chúng ta học nhạc, học đàn, học luyện thanh, quẹt khổ biết bao. Còn cậu ta không học gì cũng được đi thi. Nam nghe vậy rất bực bội. Cậu đã đề nghị với thầy giáo, ra riêng một đề thi cho cậu. Cậu tự tin là sẽ vượt qua nó và đủ tư cách tham gia cuộc thi giữa kỳ. Em chào thầy, em có chuyện muốn nhờ thầy. Em nói đi, em cần gì? Phước thịnh thầy thanh nhạc, em muốn nhờ thầy làm cho em một đề thi đặc biệt, đề khó càng tốt. Em tự tin là mình có thể làm tốt và đủ tư cách để tham gia cuộc thi giữa kỳ cùng các bạn. Nam rất quả quyết, Phước thịnh thầy thanh nhạc, rất tốt, em có quyết tâm như vậy. Thầy rất hài lòng, thôi được, thầy sẽ suy nghĩ và cho em câu trả lời. Ngày hôm sau tại lớp thanh nhắc, cả lớp trật tự, nghe thầy nói đây, hôm qua bạn câu đi có đề nghị với thầy là cho cậu ấy đề thi đặc biệt. Cậu ấy sẽ thi trực tiếp trước lớp cho tất cả thầy cô và các bạn đánh giá. Nếu cậu ấy làm tốt thì sẽ có đủ tư cách tham gia cuộc thi giữa kỳ giống mọi người. Nếu làm không tốt, bạn ấy sẽ tự hủy tư cách thi giữa kỳ. Đề thi của thầy như sau, em hãy hát một bài hát tự chọn đúng với âm điệu, nhịp điệu của bài hát. Không được sai dù chỉ một nốt, phải cho mọi người thấy khả năng diễn trên sân khấu của em. Em phải thêm một bài hát có thể thể hiện được khả năng vũ đạo của em. Dạ được thầy, em sẽ cố gắng. Xin chào các thầy cô giáo, chào các bạn. Sau đây là bài hát em chọn thi, Ngàn yêu thương về đâu. Huy Vạc, em có cần thầy đàn giúp không? Dạ không, em tự đàn. Nam vừa đàn vừa cất tiếng hát lên. Một mình anh, giữa không gian lặng thinh nơi đây, bỗng nhận ra, ánh sáng nơi chân trời xa xăm, kết thúc mọi chuyện từ đây, ngày mai sẽ không thấy nhau, vội quay bước nhìn từ xa trong lặng lẽ, chẳng thể giữ, cũng chẳng thể đành lòng buông tay, nơi vực sâu, có trái tim đang dần hư hao, đã vốn không là của nhau, thì có cố gắng biết bao, tình vẫn nhạt phai, ngàn yêu thương gửi theo gió mây về đâu, để giờ này mình ôm đắng cay u sầu. Mong tình đôi ta, chấm, sẽ như giấc mơ mãi dài lâu. Chỉ là không, ngàn yêu thương gửi theo gió mây về đâu, lỡ một lần mà mang vết thương sâu đậm. Dẫu dòng thời gian không gian, đứng yên không lặng trôi, vẫn là ta rời xa. Thầm nguyện ước, dưới ánh trăng mong mình bên nhau. Nhưng chẳng thấu, chỉ mong sao kỷ niệm qua mau. Giữa ngã tư đường đèn khuya, chỉ có bóng ai lẻ loi. Lòng nặng trĩu, dòng suy nghĩ đang ngổn ngang. Vài ba câu, chỉ biết giấu riêng mình anh thôi. Cố kìm nén, cố ngăn cho dòng lệ không rơi. Liệu có nơi nào, đổi thay định mệnh chúng ta hỡi em. Giờ chẳng cần nữa, ngàn yêu thương gửi theo gió mây về đâu. Để giờ này mình ôm đắng cay u sầu. Mong tình đôi ta, sẽ như giấc mơ mãi dài lâu. Chỉ là không, ngàn yêu thương gửi theo gió mây về đâu. Lỡ một lần mà mang vết thương sâu đậm. Dẫu dòng thời gian không gian, đứng yên không lặng trôi. Vẫn là ta rời xa, Nam cứ thế mà cuốn theo bài hát vừa đàn. Vừa nhớ kỷ niệm tình yêu của hai người, anh chọn bài hát này vì nó giống tâm trạng anh lúc này, anh cô đơn, anh nhớ Dương. Anh hát mà nước mắt rơi trong vô thức, bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay của các bạn và thầy cô vang lên. Có rất nhiều bạn đã quay video lại đăng lên mạng xã hội. Em hát rất hay, giọng rất ấm, có cảm xúc, em thả hồn vào bài hát rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em hát giống như em đang nói về câu chuyện của chính mình cho các bạn nghe vậy. Chúng tôi xin lỗi cậu, câu hát hay lắm, giọng ấm áp, nghe muốn khóc luôn đấy câu đi. Bây giờ là phần thi vũ đạo, thầy thanh nhạc nói, sau đây em xin nhảy một đoạn trong, hãy trao cho anh của Sơn Tùng MTP Idol của em. Nam nhảy rất tốt, rất chuyên nghiệp, cậu còn bonus thêm phần rap của Snoop Dogg nữa. Cả phóng đứng dậy vỗ tay, wow tốt tốt, bạn hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đấy. Đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, rap đỉnh, tất cả thầy cô và các bạn khen ngợi không ngớt. Các thành viên còn lại của Uni 5 cũng khá bất ngờ về Nam. Vì em đã từng nói, em muốn thấy tôi hát, muốn nhìn tôi nhảy trên sân khấu lấp lánh ảnh đèn. Vì em hết đấy. Em thấy không, người ta khen tôi hát hay, người ta khen tôi nhảy đẹp. Chỉ tiếc là em không ở đây. Tôi phải thành công cho em thấy, ở Mỹ. Dương muốn về Việt Nam gặp Nam, cậu đã phải từ bỏ đi tình yêu của mình một cách tàn nhẫn với anh. Cậu lo lắng bây giờ quay về, liệu anh còn chấp nhận không, cách chương.